Nhau trong kỷ niệm qua cánh thư xanh, giấc mộng đầu chớm nở tha thiết ân tình, đường trắng xưa từng in đôi bóng, thời gian trôi còn chăng tên mình trên đá rêu phong. Tìm nhau trong kỷ niệm, tay ấm trong tay, dưới trời vừa trở lạnh, vai nép vai gầy, nụ hôn ghi vào đêm quen biết, lời em trao còn nghe như lòng thương tiếc bồi hồi. Yêu ai yêu cả một đời, dù cho đến tháng chẳng rời xa nhau. Nếu em mà phụ tình đâu, cuối trời mây nẻo, bước sâu anh đi chờ nhau trong kỷ niệm. Câu nói chia ly thôi về tìm bông nhỏ em đã mất rồi, mình cô đơn lại đi sương gió, buộc tên em vào tim anh để thương nhớ ngàn đời. Cả một đời, dù cho đến tháng chẳng rời xa nhau. Nếu em mà phụ tình đâu, cuối trời mây nẻo, bước sâu anh đi chờ nhau trong kỷ niệm. Câu nói chia ly thôi về tìm bông nhỏ em đã mất rồi, mình cô đơn lại đi sương gió, buộc tên em vào tim anh để thương nhớ ngàn đời. Mình cô đơn lại đi sương gió, buộc tên em vào tim anh để thương nhớ ngàn đời. Mình cô đơn lại đi sương gió, buộc tên em vào tim anh để thương nhớ.